Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Kiếp Sau của tác giả Mark Levy, người đọc Phạm Vân 2106, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 6. Đứng quay lưng lại, bất động trong sự vĩnh viễn của bức tranh, cô gái khoác trên người chiếc váy xếp ly màu đỏ đậm và sâu lắng, một màu đỏ mà Jonathan chưa từng nhìn thấy. Anh lướt hờ ngón tay trên mặt tranh, tác phẩm đẹp hơn cả những gì anh có thể tưởng tượng. Trước hết là chủ đề bức tranh đã vượt lên mọi quy tắc mà Vladimir tự đặt ra, rồi sắc đỏ đến khuôn tả khiến anh nhìn ra đích thân Vladimir đã tự nghiền và pha chế những màu sắc mà ông sử dụng theo lối cổ xưa. Anh choáng váng ngây ngất. Cách bố trí ngược sáng mà danh họa sử dụng trong bức tranh là khuynh hướng cận đại. Đó không chỉ đơn thuần là những rung động, mà còn là sự hiện hữu của ánh sáng, một tiến bộ vượt bậc, báo hiệu xu thế hội họa của thế kỷ 20. Ở phần bối cảnh, một cây dương phơn phớt xanh hiện lên trên một bầu trời xanh ngọc, là bước tiên phong cho lối vẽ trường phái Fauvist. Jonathan càng ý thức rõ rệt về tầm vóc của nhà danh họa. Vladimir đã vượt lên trên mọi thời đại, từ trước tới nay, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có bức tranh nào sánh được với tác phẩm này. Chú thích: trường phái Fauvist, một trường phái hội họa ra đời năm 1905, do một số nghệ sĩ hiện đại thể hiện, điển hình sử dụng màu sắc trong sáng và ngược với tự nhiên, đã gây được ảnh hưởng tới những phái nghệ thuật ấn tượng. Hết chú thích. Nghĩa là ông đã làm được điều đó, ông bạn già thân mến. Anh thì thào, ông đã hoàn thành một tác phẩm bất hủ. Anh cứ đứng như vậy hàng giờ liền, ngắm bức tranh thiếu nữ áo đỏ. Và Clara sau khi đã rời khỏi căn phòng, đến hết đêm cũng không hề quay lại, khuấy động sự yên tĩnh vây bọc quanh nhà danh họa và người viết sử của ông. Chỉ tới rạng sáng hôm sau, cô mới bước chân vào phòng làm việc. Cô đặt khay lên bàn viết, kéo rèm để ánh sáng lùi vào phòng qua cửa sổ mở hé. Jonathan nhau mắt rồi vươn vai. Anh ngồi xuống đối diện cô bên bàn và rót trà. Họ nhìn nhau hồi lâu không nói gì, rồi anh phá vỡ sự yên lặng đồng cảm giữa hai người. Cô định thế nào? Chủ yếu là tùy vào anh, cô nói trước khi bước ra khỏi phòng. Jonathan nán lại một mình trong chốc lát. Giờ thì anh biết, bức tranh mà anh nghiền ngẫm suốt một đêm, rốt cuộc trả lại cho Raskin sự lừng lẫy mà ông đáng được hưởng. Bức tranh thiếu nữ áo đỏ sẽ đưa ông vào hàng ngũ những danh họa cùng thời với ông. Các quản đốc của những bảo tàng lớn như Metropolitan tại New York, Tate Gallery tại London, Orsay tại Pháp, Prado tại Madrid, Office tại Florence, Bridgestone tại Tokyo. Jonathan thoáng nghĩ tới Peter, sẽ rất lúng túng khi đoán xem ai trong số họ sẽ ra giá cao nhất để giành quyền treo bức tranh này trên tường bảo tàng của mình. Anh lấy điện thoại di động trong túi áo vest, bấm số của Peter và để cho thằng bạn một tin nhắn. Tớ đây, anh nói, tớ có tin muốn chia sẻ với cậu. Tớ đang đứng trước một bức tranh mà chúng ta đã tìm kiếm bấy lâu nay, và cậu có thể tin là nó vượt lên mọi mong đợi của chúng ta. Nó sẽ làm cậu trở thành người hạnh phúc nhất và bị ghen tị nhiều nhất trong các chuyên gia đấu giá. Trừ một chi tiết nhỏ, Clara nói sau lưng anh. Chi tiết nào? Jonathan nói và cất điện thoại lại vào túi. Rõ ràng anh đã quá sốc nên mới bỏ qua chi tiết này. Cô đứng lên và chìa tay muốn kéo anh lại gần bức tranh. Họ lúng túng đưa mắt nhìn nhau, rồi cô lập tức rút tay lại giấu ra sau lưng. Họ bước đến bên giá tranh, Jonathan lại xem xét bức tranh của Vladimir. Khi nhận ra sai sót của mình, anh mở to mắt, nhấc bức tranh lên khỏi giá và nhìn mặt sau. Trong giây lát, anh chợt nhận ra một điều vô cùng hệ trọng mà mình đã không hề để ý tới. Vladimir Raskin đã không để lại chữ ký trên tác phẩm cuối cùng của ông. Clara bước lại gần anh và định đặt tay lên vai anh để trấn an, nhưng cô kìm lại. Anh đừng tự trách mình, anh không phải là người đầu tiên bị bức tranh đánh lừa như vậy. Chính ngài Edward cũng hoàn toàn bị chinh phục như anh, và cũng không nhận ra điều này. Thôi, đừng đứng đây nữa. Tôi nghĩ ra ngoài đi dạo một lát sẽ giúp anh nhẹ nhõm hơn. Trong khi đi dạo ngoài vườn, cô kể tiếp câu chuyện của danh họa và vị mạnh thường quân. Vladimir đã bị căn bệnh cướp đi quá bất ngờ. Ông qua đời ngay khi vừa hoàn thành bức tranh thiếu nữ áo đỏ. Ngài Edward không thể chấp nhận cái chết của người bạn. Đau đớn và khủng hoảng vì sự nghiệp của danh họa vẫn chưa được thừa nhận một cách xứng đáng. Một năm sau đó, ông đã đảm bảo bằng chính danh tiếng của mình. Bức tranh cuối cùng của Vladimir Raskin là một trong những tác phẩm lớn nhất thế kỷ. Nhân kỷ niệm một năm ngày mất của danh họa, ông tổ chức một buổi đấu giá rất lớn với mục đích công bố bức tranh. Rất nhiều nhà sưu tầm lớn trên thế giới đã đổ xô tới. Trước ngày hôm đó, ông lấy bức tranh ra khỏi két nơi vẫn được cất giữ và chuẩn bị mang tới phòng đấu giá. Khi ông chợt nhận ra bức tranh không hề có chữ ký, tất cả đã quá muộn. Điều kỳ diệu mà ông chờ đợi trong buổi đại lễ được cử hành để vinh danh cho tác phẩm của nhà danh họa đã phản lại ông. Tất cả những nhà kinh doanh và các nhà phê bình của thời ấy đã dùng chính điểm này để công kích ông. Toàn bộ giới nghệ thuật thời đó đã chế nhạo ông. Ngài Edward bị kết tội đã mưu đồ trưng bày tác phẩm giả mạo một cách vụng về. Mất danh dự, thánh kiệt, ông bỏ lại các dinh thự của mình và rời khỏi nước Anh ngay lập tức. Ông đã cùng vợ và con gái sang Mỹ sinh sống và qua đời sau đó một vài năm, không còn được biết đến. Nhưng làm thế nào mà cô biết được tất cả những điều đó? Jonathan hỏi. Anh vẫn chưa hiểu ra hiện giờ anh đang đứng ở đâu ư? Nhìn vẻ bối rối của Jonathan, Clara không thể nhịn được và bật cười. Anh đang đứng ở trong dinh thự của ngài Edward, chính tại nơi đây nhà danh họa của anh đã sống những năm tháng cuối cùng của cuộc đời. Tại đây ông đã vẽ phần lớn các tác phẩm của mình. Lúc này Jonathan mới nhìn quanh và nhận ra tòa lâu đài dường như khác hẳn so với trước. Khi họ đi ngang qua cây dương, anh thử hình dung danh họa đang làm việc dưới gốc cây. Anh tìm cách đoán vị trí mà Vladimir đã đặt giá vẽ để vẽ một trong những bức tranh mà anh tâm đắc nhất. Tác phẩm lấy chủ đề là phong cảnh đang hiện ra trước mắt anh. Theo anh biết, hiện đang được trưng bày trong một bảo tàng nhỏ tại New England. Jonathan nhìn bờ rào sơn màu trắng bao quanh tòa lâu đài tới tận hút tầm mắt. Ngọn đồi hiện lên trong bức tranh có vẻ như cao hơn so với thực tế. Nghĩ vậy, Jonathan quỳ gối xuống và hiểu ra Vladimir đã vẽ bức tranh trong tư thế ngồi chứ không phải đứng. Clara có lẽ đã nhầm lẫn về khoảng cách thời gian trong câu chuyện của cô. 2 năm sau khi chuyển tới đây, có lẽ Vladimir đã yếu đi rất nhiều. Họ quay trở vào trong ánh nắng chiều hè rực rỡ. Suốt buổi chiều, Jonathan ở trong phòng làm việc. Khi trời vừa tối, anh tới tìm Clara. Cô đang hát khe khẽ trong nhà bếp. Anh lặng lẽ bước vào, đứng tựa lưng vào khung cửa nhìn cô. Lạ thật, anh lúc nào cũng chắp tay sau lưng và hễ cứ nghĩ gì lại nhau mắt. Anh đang băn khoăn điều gì chăng? Cô hỏi. Rất nhiều điều, ở trong làng có quán ăn nào khả dĩ để rồi có thể mời cô tới dùng bữa không? Tôi muốn rèn luyện tay lái với chiếc móc gan của cô. Hơn nữa tôi bắt đầu đói, cô có đói không? Tôi sắp chết đói tới nơi rồi, cô nói và thả nắm dao nĩa đang cầm trong tay vào bồn rửa. Tôi đem gác thay đồ, 2 phút nữa sẽ sẵn sàng. Cô nói không sai, Jonathan chỉ kịp bấm số thử gọi Peter, nhưng không có ai bắt máy, và kịp nhận ra điện thoại di động vừa hết pin, thì nghe tiếng Clara gọi anh từ tầng sảnh tầng dưới. Tôi xong rồi đây. Chiếc xe lăn bánh trong ánh sáng nhàn nhạt của vầng trăng hình lưỡi liềm. Clara đã trùm lên tóc một chiếc khăn mỏng để gió khỏi thổi tung. Jonathan nghĩ, không biết đã bao lâu rồi anh chưa cảm thấy trái tim mình ngập tràn cảm xúc dạo dực như lúc này. Anh lại nghĩ tới Peter. Anh cần phải báo để bạn mình biết bức tranh thiếu nữ áo đỏ không có chữ ký. Anh hình dung ra vẻ mặt của Peter, cũng như những việc mà anh phải hoàn thành để khả dĩ cứu được bạn mình. Nội trong một vài ngày, anh phải tìm cho ra những cách thức có thể xác thực một bức tranh, có rất nhiều điểm khác biệt với khuynh hướng sáng tạo của nhà danh họa. Cho dù đối với anh, mỗi nét vẽ trên bức tranh còn có giá trị thực tế hơn rất nhiều so với một chữ ký. Việc thiếu một nét ký trên tác phẩm sẽ gây nhiều nghi vấn trong giới hội họa. Trước hết, cần phải tìm ra nguyên do vì đâu Vladimir đã không để tên mình trên bức tranh. Phải chăng là do ông đã phản lại hai quy tắc bất di bất dịch của chính mình? Không bao giờ dùng màu đỏ và không bao giờ vẽ phụ nữ. Nếu như đó là hai đáp án duy nhất giải thích cho sự vô danh của bức tranh, thì vô tình ông đã đặt ra thách thức lớn nhất đối với nhà thẩm định. Hơn một thế kỷ cộng vài thập kỷ sau, vốn mang trong tâm trí ước vọng trả lại cho ông một vị trí và danh tiếng xứng đáng. Tại sao ông lại làm như vậy, Vladimir? Jonathan nghĩ thầm. Đó chính là câu hỏi mà tôi vẫn thường xuyên đặt ra, Clara nói. Chiếc đèn bàn nhỏ mà người chủ quán trọ mang tới cho họ khiến nào hắt ánh sáng lên khuôn mặt Clara. Jonathan ngẩng đầu lên và không thể kiềm chế nổi khát khao muốn nhìn thẳng vào mắt cô. Cô đọc được ý nghĩ của tôi sao? Tôi chia sẻ với anh những ý nghĩ đó. Hơn nữa cũng chẳng có gì khó khăn cả. Có lẽ anh đã không nhận thấy môi mình mấp máy khi thì thầm những lời đó. Không có chữ ký, bức tranh sẽ gây rất nhiều tranh cãi. Chúng ta sẽ cần những bằng chứng cụ thể để chứng minh Ruskin chính là tác giả của bức tranh. Anh định sẽ bắt đầu như thế nào? Tôi sẽ bắt đầu từ sự cấu thành của màu vẽ và tôi sẽ phải tìm được xuất xứ của những màu được dùng trong thiếu nữ áo đỏ để có thể so sánh với những loại màu mà ông đã sử dụng trong các bức tranh khác của mình. Điều này sẽ cho chúng ta những manh mối đầu tiên. Bàn tay của họ để gần nhau tới mức tưởng chỉ cần vượt qua được vài cm ngượng ngùng hay sợ hãi, chúng sẽ quện làm một. Và ai biết được, nếu chạm vào nhau, chúng sẽ chẳng hé mở lời giải đáp cho những băn khoăn cả hai người cùng trăn trở mà không dám cùng thổ lộ. Tại dinh thự, Jonathan được bố trí ở một căn phòng dành cho khách tới thăm. Anh đặt túi của mình lên một chiếc ghế bành và ngồi chống tay trên giường có lọc tre bằng vải mộc. Rồi anh tiến tới một trong hai cửa sổ trông ra vườn và dường như cảm thấy mùi hương đang tỏa ra từ cây dương đang neo mình trong bóng đêm. Anh dùng mình đóng hai cánh cửa sổ phía trong và bước vào buồng tắm. Clara đi ngang ngoài hành lang, cô dừng lại giây lát trước cửa phòng anh rồi về phòng cô nằm ở cuối dãy. Anh dậy từ rất sớm, chuẩn bị xong, anh xuống bếp, khắp phòng thơm mùi gỗ cháy dở. Clara đã không hề nói quá, căn phòng buổi sáng sớm thật giá lạnh. Hai chiếc bát to được đặt trên bàn, cạnh một cái giỏ lớn. Jonathan viết vài chữ để vào giỏ, anh thổi cho lửa bùng lên rồi đi ra bằng lối sau, khép cửa và cố không gây tiếng động. Cả khu vườn như chìm trong giấc ngủ dưới một màn sương mai. Jonathan hít đầy phổi làn không khí mát lạnh của buổi sớm. Anh thích nhất thời điểm này trong mỗi ngày, khi hai thế giới hoàn toàn khác biệt, gần như nối vào nhau trong giây lát. Không một cành cây, không một ngọn hồng dại nào bám trên tường lay động. Những viên sỏi lạo xạo dưới chân anh. Anh lên xe, nổ máy và ra khỏi trang viên. Ra tới con đường nhỏ có hai hàng cây cao, anh nhìn lại tòa nhà đang thu mình dần trong kính chiếu hậu. Khi xe anh tới khúc quanh của con đường, cũng là lúc Clara mở toang các cửa sổ tầng trên. Một làn mưa rơi nhẹ trên sân bay Heathrow. Jonathan trả chiếc xe và lên xe buýt đi tới khu của các quầy vé của hãng hàng không Italia. Chuyến bay đi Florence sẽ cất cánh trong 2 giờ nữa. Anh liền đi lang thang khắp các quầy hàng. Clara bước vào bếp, cô tới bên ngọn lửa đang nổ lốc đốc trong lò sưởi và mỉm cười. Rồi cô lại gần bếp ga, đặt ấm đun trà lên một ngăn bếp và ngồi vào bàn. Bà quản gia hàng ngày vẫn lo việc chăm sóc trang viên, đã mang báo và bánh mì tới. Cô có thể nghe thấy bước đi tự tin của bà ở tầng trên. Clara nhìn thấy lá thư mà Jonathan đã để lại cho cô. Cô bỏ tờ báo xuống và bóc phong bì. Clara, sớm nay tôi phải đi, tôi đã định gõ cửa để chào cô, nhưng cô vẫn còn đang ngủ. Khi cô đọc được những dòng này, tôi đang trên đường đi Florence, lần theo dấu nhà danh họa của chúng ta. Thật lạ, tôi đã phải chờ chừng ấy thời gian để có được khám phá quan trọng nhất mà cuộc đời dành tặng. Tôi muốn chia sẻ với cô một ý nghĩ đã xuất hiện trong tâm trí tôi như khi vừa tỉnh giấc. Khám phá này cũng giống như một chuyến du khảo. Tôi nghĩ nó sẽ xảy đến từ giây phút đầu tiên khi tôi gặp cô. Song thực chất, giây phút đó là từ lúc nào, cô có biết không? Tôi sẽ điện cho cô vào tối nay, hy vọng cô có một ngày tốt đẹp. Tôi thực lòng muốn được ở bên cô ngày hôm nay, tôi biết mình sẽ nhớ cô nhiều. Chúc mọi điều tốt lành, Jonathan. Clara gấp lá thư lại và chậm rãi cất nó vào túi áo khoác dài. Cô hít một hơi thật sâu, bình thản ngước nhìn chùm đèn treo trần, rồi đưa hai tay lên trời và thốt kêu lên vui sướng. Gương mặt ngạc nhiên của Dorothy Blackton, bà quản gia, ngó vào qua cánh cửa hé mở. Cô gọi tôi phải không, thưa cô chủ? Clara lấy tay che miệng giả vờ ho. Không, Dorothy, có lẽ đó là tiếng nước sôi tôi đun để pha trà thôi. Có lẽ thế, bà ta trả lời và nhìn sang ngăn bếp ga để ấm nước mà Clara đã quên không bật lửa. Clara đứng dậy và quay một vòng mà hoàn toàn không để ý mình đang làm gì. Cô bảo bà Blackton dọn nhà sạch sẽ và cắm vài bông hoa trong phòng dành cho khách. Cô ra London nhưng sẽ về ngay. Vâng, thưa cô chủ, bà quản gia trả lời và đi lên cầu thang. Đúng vào lúc máy bay của Jonathan rời đường băng, Clara lái chiếc Morgan rời khỏi trang viên. Mặt trời tròn vạnh và nóng bỏng tỏa sáng trên bầu trời. Hai tiếng sau, cô đậu xe trước cửa phòng tranh. Ở cách đó vài ngàn cây số, một chiếc taxi thả Jonathan xuống trước Piazza della Repubblica, trước cửa khách sạn Savoy. Chú thích: Piazza della Repubblica, quảng trường Cộng hòa nằm ở trung tâm thành phố Florence và là một trong những khu thương mại lớn nhất của thành phố. Hết chú thích. Anh lên ngay phòng và ngay lập tức gọi cho người bạn đã lâu không gặp. Lorenzo nhấc máy sau hồi chuông đầu tiên và nhận ra ngay giọng anh. Cơn gió nào đã mang cậu tới đây? Lorenzo hỏi bằng giọng Toscan. Cậu có dỗi để ăn trưa cùng tớ không? Jonathan hỏi lại. Với cậu thì lúc nào tớ cũng dỗi. Thế cậu ở khách sạn nào? Sao không tới nhà tớ? Khách sạn Savoy. Vậy thì tớ sẽ gặp cậu ở quán cà phê Gilly trong vòng nửa giờ nữa nhé. Đa số các bàn ngoài sân đều đã có người ngồi, nhưng Lorenzo là khách quen của tất cả các quán đông người lui tới. Người phục vụ bàn thân mật ôm vai anh, bắt tay Jonathan, rồi dọn ngay cho họ một bàn, trước ánh mắt giận dữ của đám khách du lịch đang đứng xếp hàng chờ trước cửa. Jonathan nhã nhặn từ chối thực đơn mà người phục vụ đã đưa cho anh. Tôi cũng dùng như Lorenzo. Những câu chuyện liên miên không dứt quanh chiếc bàn, nơi hai người bạn tận hưởng niềm vui hội ngộ. Thế nào, cậu tin là cậu đã tìm thấy bức tranh chứa danh của mình rồi phải không? Tớ chắc chắn, nhưng tớ rất cần sự giúp đỡ của cậu để cả thế giới có thể đồng tình với tớ. Nhưng tại sao ông ta không để lại chữ ký trên bức tranh? Cái ông họa sĩ chết tiệt của cậu. Tớ còn chưa biết, mà chính vì thế nên tớ mới cần đến cậu. Cậu chẳng thay đổi chút nào, lúc nào cậu cũng điên rồ. Từ lúc còn ngồi trên ghế trường mỹ thuật, rồi lúc chúng mình thực tập tại Paris, cậu đã nói mãi về tớ đến nhảm tai về Vladimir Raskin của cậu. Cậu thì hơn gì, cậu cũng chẳng thay đổi chút nào, Lorenzo. Tớ đã già đi 20 tuổi, như thế cũng đã là thay đổi rồi. Thế còn Luciana? Vẫn là vợ tớ, kiêm mẹ của những đứa con tớ. Cậu biết rồi đấy, Ở nước Ý này gia đình là cả một thể chế. Thế cậu lập gia đình chưa? Sắp. Tớ cũng đoán như vậy, cậu vẫn chẳng thay đổi gì. Người phục vụ đặt phiếu tính tiền và hai ly cà phê đậm đặc lên bàn. Jonathan rút ví ra nhưng Lorenzo lập tức chụp lấy tay anh. Cậu cất ngay đi cho tớ, tiền đô la của cậu chẳng còn chút giá trị nào ở châu Âu nữa, cậu không biết sao? Được rồi, tớ sẽ đưa cậu đến chỗ gia đình Zeki, xưởng của họ nằm ngay gần đây. Có thể ở đó, chúng ta sẽ biết được thêm tin tức gì về những loại bột màu mà ông già người Nga của cậu đã sử dụng. Họ còn giữ lại những loại xuất hiện từ thế kỷ trước. Cửa hiệu này chính là ký ức của nền hội họa đương đại. Tớ cũng biết chỗ của gia đình Zeki rồi, Lorenzo. Đúng thế, nhưng cậu chẳng quen biết ai làm việc ở đó, còn tớ thì có. Họ rời khỏi Piazza della Repubblica, chiếc taxi chở họ tới số 19 Via della Studio. Lorenzo đến trước quầy tiếp tân. Một người phụ nữ tóc nâu tươi tắn tên Graziella dang rộng hai tay chào đón họ. Lorenzo thì thầm vào tay cô liên tục đáp vâng và dường như có vẻ thích thú. Cô nháy mắt với anh và kéo hai người ra phía sau quầy. Ở đó, họ đi lên một cầu thang cũ kỹ bằng gỗ, kêu cót két theo mỗi bước chân. Graziella cầm theo một chiếc chìa khóa có hình thù rất kỳ quặc. Cô tra chìa vào ổ khóa của cánh cửa dẫn vào một gian phòng xếp rộng mênh mông, không có chút ánh sáng nào lọt tới. Dưới những thanh rầm, dãy giá sách như kéo dài vô tận, trên đó hàng ngàn cuốn sách đứng thẳng hàng dưới một lớp bụi mỏng. Graziella quay về phía Jonathan và nói với anh bằng giọng gần như không có trọng tâm. Nhà danh họa của anh đã đến đây vào năm nào? Khoảng từ năm 1862 đến năm 1865. Nếu vậy thì đi theo tôi, những cuốn sổ ghi chép của thời kỳ đó nằm hơi sâu phía trong kia. Cô lướt các ngón tay trên giá và dừng lại trước những cuốn sổ có cái đóng bằng da rạn nứt, rồi rút ra 5 cuốn. Cô đặt những cuốn sổ to cành lên trên một chiếc bàn trống. Tất cả các đơn đặt hàng gửi tới các cửa hiệu của gia đình Zeki trong vòng 4 thế kỷ qua đều được ghi chép trong những cuốn sổ này. Trước kia, đây là nơi người ta chuẩn bị bột màu và các loại dầu tinh khiết. Graziella nói, những bậc thầy nổi danh nhất đều đặt chân tới đây. Giờ nơi này trở thành phòng lưu trữ tài liệu trực thuộc bảo tàng Florence. Lẽ ra phải có giấy phép của quản đốc bảo tàng, anh mới được vào trong này. Nếu bố tôi biết, thế nào ông cũng sẽ nổi cáu. Nhưng anh là bạn của Lorenzo, thành ra anh cứ coi đây là nhà của mình. Tôi sẽ cùng tìm giúp anh. Jonathan, Lorenzo và Graziella ngồi xuống quanh bàn. Vừa lần theo những trang giấy viết tay, Jonathan vừa hình dung Vladimir đi đi lại lại nơi gian phòng này, trong lúc chờ người ta chuẩn bị cho các đơn hàng của ông. Ruskin cho rằng, trách nhiệm của một ông họa sĩ không chỉ dừng lại ở chất lượng tuyệt hảo cũng như nghệ thuật pha chế màu mà còn phải biết bảo tồn sắc màu trước sự tàn phá của thời gian. Khi còn dạy học ở Nga, bao lần ông luôn phải luyến tiếc trước những tổn thất do việc phục chế vụng về trên những bức tranh của các nhà danh họa yêu thích. Jonathan biết có nhiều nhà phục chế ở Paris sẵn sàng chia sẻ quan điểm với Ruskin. Chợt họ nghe tiếng cầu thang kêu cọt kẹt. Ai nấy đều cảm thấy máu trong người đông cứng lại. Có ai đó đang đi lên. Graziella chụp lấy những cuốn sổ và chạy vội đi xếp chúng lại chỗ cũ. Tiếng nắm đấm cửa rít lên. Graziella chỉ kịp làm ra vẻ ngây thơ trước khi cha cô bước vào phòng, nét mặt xa sầm. Giovanni đưa tay vuốt bộ râu quai nón và lên tiếng của mắng Lorenzo. Cậu làm gì ở đây thế này? Chúng ta có hẹn nhau đâu nhỉ? Giovanni, lúc nào tôi cũng cảm thấy vui mừng khi được gặp ông. Lorenzo đáp và vui vẻ tiến lại gần ông. Anh giới thiệu Jonathan với ông. Các nếp nhăn trên mặt người cha của Graziella giãn dần khi ông nhận ra không chỉ có con gái mình với Lorenzo trong căn phòng xếp. Đừng trách cô con gái của ông. Chính tôi đã năn nỉ cô bé cho một trong những người bạn thân nhất của tôi xem chốn độc nhất vô nhị này của Florence. Cậu ta từng đi tới thành phố Boston. Giới thiệu với ông, Jonathan Gardner. Chúng tôi biết nhau từ khi còn ngồi trên ghế đại học ở Paris. Anh ta là một trong những chuyên gia có tiếng nhất trên thế giới. Thói quen phóng đại không phải là một tính cách cố hữu của dân tộc ta, Lorenzo, cậu đừng quá lời như thế. Cha của Graziella đáp. Kìa bố, cô con gái nói giọng hơi trách móc. Giovanni nhìn Jonathan dò xét, ông đưa tay vuốt lên bộ râu quai nón, nhíu mày phải và cuối cùng chia tay ra. Chào mừng anh đến chỗ chúng tôi, nếu như anh là bạn của Lorenzo, thì chúng tôi cũng sẽ coi anh là bạn. Bây giờ, tốt nhất là chúng ta xuống nhà tiếp tục câu chuyện. Các chủ nhân của gian phòng này sẽ không thích thú chút nào nếu có gió lùa vào đây. Đi theo tôi. Ông dẫn họ vào trong một gian bếp rất rộng. Một người phụ nữ có mái tóc được buộc túm bên dưới chiếc khăn mỏng, đang đứng trước các bếp lò. Bà ta thắt chặt dây buộc tạp dề và quay lại, dang rộng tay đón chào những vị khách của cô con gái. Jonathan nhìn bà và chớp mi mắt. Anh ngạc nhiên khi nhận ra mình bỗng cảm thấy nhớ Clara. Một tiếng sau, Lorenzo và Jonathan rời khỏi nhà Giovanni. Cậu sẽ ở lại tối nay chứ? Lorenzo hỏi trong lúc tiện anh qua những con phố. Ừ, tớ muốn chờ kết quả tìm kiếm mà tớ đã nhờ cô bạn của cậu giúp. Graziella sẽ tìm ra, cậu yên tâm đi. Nếu như bố cô ấy để cho cô ấy được vào khu lưu trữ. Cậu đừng lo, tớ biết ông ấy rất rõ. Thoạt nhìn ông có vẻ đáng sợ vậy thôi. Song đối với cô con gái, ông ấy mềm như tuyết. Tớ không biết phải làm gì để cảm ơn cậu, Lorenzo. Nếu vậy thì hãy tới nhà tớ dùng bữa. Luciana rất vui nếu được gặp cậu, mà chúng mình lại có thêm thời gian bàn công việc. Lorenzo chia tay Jonathan ở trước cửa khách sạn và quay lại tiếp tục công việc ở Viện Hàn Lâm Nghệ Thuật, nơi anh phụ trách một phòng nghiên cứu. Thoạt tiên, Jonathan muốn tới office, song bảo tàng lại đóng cửa. Bồn chồn vì phải chờ đợi lâu, anh bèn đi dạo qua Ponte Vecchio và thả bộ tới tận Piazza Pitti. Anh mua vé vào công viên Boboli. Anh đi ngang qua khoảng sân trong và leo lên những bậc thang dẫn tới sân thượng, được ngăn cách với tòa lâu đài bằng đài phun nước Casiopo. Khung cảnh Florence thấy được chốn này thật dễ khiến cho người ta xúc động. Nóc nhà thờ lớn và các chuông nhô lên giữa những mái nhà như trải dài không cùng. Anh chợt nhớ tới bức tranh được trưng bày tại Louvre mà Camille Corot đã vẽ năm 1840. Chú thích: Camille Corot, họa sĩ Pháp, sinh năm 1798, mất năm 1875, một trong những họa sĩ tiên phong của trường phái nghệ thuật ấn tượng. Hết chú thích. Công viên mở ra tòa khán đài hình vòng cung, được xây từ thế kỷ 15. Anh say mê chiêm ngưỡng đài phun nước La Mã và cột đá Ai Cập nằm ở trung tâm. Anh đi dần lên đỉnh đồi, phía bên phải, một lối mòn dốc lên dẫn tới chiếc bồn hoa tròn. Anh ngồi xuống một gốc cây để nghỉ trong ánh chiều dịu dịu của thành phố Florence. Trên chiếc ghế đá bên cạnh, một đôi trai gái đang nắm tay nhau. Họ lặng lẽ chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ của những công trình xung quanh. Bầu không khí ngự trị khu vườn Boboli mang dấu ấn tĩnh lặng nhiều thế kỷ đã trôi qua. Tâm trí dao động, Jonathan khép mắt để tôn trọng sự riêng tư của đôi trai gái, rồi đi dần về phía Via Tolone. Lối đi dài có hai hàng bách cổ thụ dợp bóng, chạy dốc thẳng xuống Piazza del Isolotto, nơi ngự một bồn nước được trang trí bằng những bức tượng. Chính giữa là một ốc đảo với những cây cam và chanh. Jonathan bước đến gần đài phun nước đại dương. Giữa các nhân vật huyền thoại, khuôn mặt Vladimir chợt hiện lên dưới làn nước phẳng lặng, tưởng như là nhà danh họa đã bước tới sau lưng anh mà không hề gây tiếng động. Jonathan quay người lại. Anh cảm giác như nhìn thấy bóng của Vladimir vừa khuất sau gốc cây. Nhà danh họa già uể oải do thần dạo bước giữa dấu tích những nền văn hóa cổ và hơi hướng thầm lặng của chúng in đậm ở nơi này. Tò mò, Jonathan đi theo bước ông tới tận đài phun nước Neptune. Vladimir dừng lại trước pho tượng thần phí nhiêu, rồi đến gần anh. Ngón tay trỏ đưa lên môi, ông ra hiệu cho anh đừng nói gì, rồi đặt một bàn tay lên vai anh và kéo anh đi. Họ bước cạnh nhau trên lối đi dẫn xuống chân thành bên Vedere, rồi cùng đi theo một con dốc nằm phía bên phải tòa lâu đài, đưa đến những hầm đá. Đây là một tác phẩm do Buontalenti thể hiện, bao gồm rất nhiều gian được trang trí bằng các bồn nước, những thạch nhũ và một khối điêu khắc đá. Nhà danh họa thì thầm vào tai anh, hãy nhìn xem, mọi thứ ở đây đẹp quá phải không? Ông lại thì thầm, rồi ông từ biệt anh và biến mất trong cảm giác mơ hồ ảo ảnh. Jonathan đứng dậy rời chiếc ghế đá, nơi anh vừa thiếp đi. Chú thích, Buontalenti, nhà họa sĩ và kiến trúc sư người Ý, sống vào thời kỳ phục hưng. Ông đã thực hiện nhiều công trình nổi tiếng, trong đó có việc thiết kế khu mộ Basilica cho dòng họ Medici. Hết chú thích. Trên đường ra khỏi công viên, đi ngang qua đài phun nước Bacchus, anh đưa tay vẫy một chú lùn đang cưỡi trên lưng con rùa đá.